Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 1, rồi đến Tân Thế Giới. Ai, Yagami Kyo than thở nhìn mảnh này đại hải. Xa xa chính là một cái đảo nhỏ. Tạp cộng trừ trí cộng trừ trùng, ta nói ngươi lúc hạ xuống sau khi. Lại không thể tìm một cái chính xác một điểm địa phương hạ xuống sao? Thế nào cũng phải ở trên biển. Isdet thật sự là tức không nhịn nổi. Rơi đến trong biển, nàng liền trở thành ướt như chuột lột. Ta cũng không muốn a. Nhưng vấn đề là, nếu là từ không trung rơi xuống trên đất liền, ngày biết rõ chúng ta có hay không thành bánh nhân thịt à? Yagami Kyo cũng cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Hạ xuống thế giới ma pháp, đó là rơi đến trong biển. Đến Isdet các nàng làm ở thế giới nào? Chính là rơi đến trong hồ nhỏ. Hiện tại đi tới nơi này cái không khỏi thế giới, nhưng vẫn là rơi xuống đến trên biển. Đây thật là đủ a. Ồ, Yagami Kyo cảm thụ một chút. Tốt giống bản thân năng lượng không thể sử dụng. Thế nào? Yagami Kyo khác thường, hấp dẫn Akame, Isdet cùng Leon ba người chú ý. Kỳ quái nhìn hắn, cảm giác có chút không đúng lắm mà. Yagami Kyo thử một chút, ma lực cùng chakra đều bị thanh không? Chỉ có khí cái năng lượng này còn giữ lại. Nếu không nói, chakra cùng ma lực đều bị thanh không? Thế nào? Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sao? Leon lần hai hỏi Yagami Kyo. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Ta năng lực thật giống như biến mất. Yagami Kyo giờ phút này còn cảm giác vô cùng kỳ quái. Không biết rõ đây rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì chính mình chakra cùng ma lực sẽ bị rút không đây? Ma pháp nguyên bên trong đã rỗng tuếch. Trong cơ thể tồn trữ chakra cũng đều biến mất. Loại này hiện tượng kỳ quái có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện a. Năng lực biến mất. Isdet ba người các nàng nghe xong, cũng thử một chút, ken két Isdet thử một chút, chính mình băng chi năng lực cũng không có biến mất a. Đây cũng là nói thế nào? Leon cũng dùng nàng sư tử vương Tây Gu thử một chút. Không sai, nàng Tây Gu còn có thể dùng a. Cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Ta năng lực chính là kiếm thuật cùng Murasame. Ta cũng có thể cảm nhận được Murasame không thành vấn đề à. Akame cũng biểu thị cạnh mình không có vấn đề. Yagami Kyo chính là nghiêm túc cân nhắc. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc tính là gì. Kia cái này hẳn là cùng các ngươi không có quan hệ. Các ngươi dùng là Tây Gu. Các ngươi năng lực chính là vũ khí. Isdet là uống Danger Beast hiến máu. Cho nên, nàng năng lực đã cùng dòng máu của nàng hòa làm một thể. Cái này năng lực là không có khả năng biến mất. Leon năng lực chính là đai lưng hình Tây Gu sư tử vương. Chính là tăng cường bản thân sức hồi phục. Tây Gu không có hỏng. Như vậy nàng năng lực liền bất tiêu thất. Akame có thể lực lớn đa số đều là kiếm thuật cùng ám sát thuật. Murasame cất kỹ. Như vậy Murasame nguyền rủa chi lực khẳng định cũng không sẽ biến mất. Nhưng ta và các ngươi không giống nhau. Yagami Kyo đem chính mình sự tình cho ba người các nàng đều đồng ý giao phó một phen. Làm cho các nàng cũng có thể hiểu được hắn trải qua. Có thể khi các nàng càng nghe tiếp liền cảm thấy càng kinh ngạc. Cho dù là Leon cùng Isdet hai người đã biết rõ một chút. Nhưng khi nghe nói hắn năng lực là vĩnh hằng chakra hoặc là ma lực tới thi triển sau, thì càng thêm giật mình. Không nghĩ tới lần này nguyên thời không thần kỳ như vậy. Còn có các loại thế giới khác nhau. Đó chính là nói, ngươi bây giờ không có bất kỳ chiến đấu nào lực lạc tương đương. Akame hỏi lên, cũng là Isdet các nàng lo lắng. Ngược lại cũng không phải, thì là không thể sử dụng nhẫn thuật cùng ma pháp mà thôi. Cách đấu kỹ vẫn còn, mà còn, hỏa diễm còn có thể thả ra. Yagami Kyo vừa nói, tại lòng bàn tay trên thả ra một đóa hỏa diễm. Yagami Kyo có thể sử dụng hỏa diễm. Đây là bởi vì hắn cách đấu kỹ cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Rất nhiều cũng sẽ là đạn hỏa diễm công kích. Nói cách khác, những chiêu thức này tự nghĩ ra tạo bắt đầu thì có hỏa diễm đặc hiệu công kích. Đây là không sẽ biến mất. Mà còn, hắn bản mệnh nhưng là hỏa diễm. hỏa phong lôi đất thủy băng Kaneki, những thuộc tính này, trừ hỏa chi bên ngoài, còn lại năng lực đều không thể thi triển. Vì cái gì hết lần này tới lần khác hỏa diễm liền có thể thả ra đây? Isdeath nhìn ngọn lửa này, luôn cảm giác mình đời này đều sẽ bị hắn cho khắc chế. Hỏa khắc chế băng, nói cách khác, nàng nhất định phải bị Yagami Kyo áp chế cả đời. Ở trước mặt hắn, chính mình chẳng qua là hắn thê tử. Không thể để cho hắn biến thành bị tự mình chi phối nam nhân. Ta là hỏa ma thần, cho nên hỏa diễm, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo sau khi giải thích. Isdeath lần này không lời nào để nói. Nói như vậy, thực lực ngươi coi như là giảm bớt nhiều lạc tương đương. Khi đó thi triển long, ngươi cũng không thể sử dụng. Akame cuối cùng tổng kết kết quả. Yagami Kyo cũng đồng ý. Cuồng long là ta dùng chakra hoặc là ma lực tới thi triển. Phải dùng lượng nhất định năng lượng mới có thể ngưng tụ ra. Nếu là không biết nói, đây là không có cách nào. Mặc dù nói ta bây giờ có thể sử dụng hỏa diễm, nhưng là không thể thi triển trước kia loại hỏa long sóng, hỏa long pháo các loại chiêu thức, chỉ có thể là dùng ta cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Yagami Kyo đi theo Isdeath tại trên mặt biển đi, đồng thời cũng đem những giải thích này cho tam nữ biết rõ. Isdeath băng chi năng lực có thể dùng, cho nên, chỉ cần nàng ở trên mặt nước hành tẩu, như vậy thì sẽ để cho mặt nước biến thành băng mà. Như vậy, Yagami Kyo cùng Leon, Akame ba người là có thể đi theo hành tẩu. Đương nhiên, cái này đông phạm vi chỉ có lấy thân thể làm tâm điểm. Bán kính một thước bên trong đông. Như vậy là vì thuận lợi giảm bớt thể lực tiêu hao. Mà còn, bán kính một thước, đường kính chính là 2 mét. Bốn người cùng một chỗ hành tẩu, chính là đủ. Ai thực sự là, không nghĩ tới ta Yagami Kyo ở trên mặt nước hành tẩu. Còn cần ta lão bà đến giúp đỡ, ta mới có thể làm được mức này. Yagami Kyo thật sự là không nói gì. Không nghĩ tới hắn cũng có ngày này. Ân ta vẫn tương đối ưa thích hiện tại ngươi. Không có như vậy cường thế. Thỉnh thoảng ngươi cũng phải dựa vào ta. Như vậy ta tồn tại cảm giác tài cao. Isdeath nói thẳng không thích trước Yagami Kyo. Cường đại biến thái, ta cũng cảm thấy như vậy tương đối bình thường. Akame nói liền nhảy đến Yagami Kyo trên lưng. Có chút vui vẻ nói. Đây là bọn hắn gặp mặt sau này lần như vậy thân mật. Mà còn, cười lên có loại hướng bạn trai làm nũng dáng vẻ. Thế nào, các ngươi còn chưa có xảy ra quan hệ sao? Vì cái gì Akame ra thịt khác với chúng ta? Isdeath mới vừa rồi liền muốn hỏi cái vấn đề này. Không có, tại Leon cùng Isdeath hai người các ngươi. Với hắn xảy ra quan hệ ngày ấy, ta cùng nàng mới nhận biết. Sau đó cũng bởi vì muốn tạo phản sự tình, cho nên không có cũng không có nghĩ tới phải làm kia loại sự tình. Akame có chút manh manh nói, cầm thú một cái, 20 vị thê tử, người cũng không sợ thận hư. Leon nói chuyện ngược là phi thường hào sảng, ngược lại từng có một lần thận hư. Yagami Kyo lời này, nhượng tam nữ ngẩn người một chút, người cũng sẽ thận hư. Isdeath cho tới bây giờ không có nghĩ tới loại này sự tình. Hắn lợi hại mình là đã thử. Khỏi phải nói. Trong lòng toàn bộ là ưa thích. Cùng các nàng 16 người kết hôn đêm hôm đó bắt đầu. Liên tục làm tạo hai tử sự tình làm nửa tháng đi thật giống như. Cũng chính là làm 15 ngày 15 đêm. Đơn giản điểm nói đúng là. Liên tục làm 15 cái 24 giờ. Bên trong không có ngừng bữa. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.